Nhưng mà xin thưa nó không phải như vậy. Là bởi vì các vị phải đồng ý với tôi một chuyện. Ví dụ như một cái người tú tài đó, họ cũng biết được cái gì có thể xảy ra và không thể xảy ra, nhưng mà họ chỉ biết ở một cái mức độ nào đó thôi. Bởi vì có rất nhiều chuyện nó hợp lý đó, nhưng mà nó nằm ngoài cái khả năng tưởng tượng của mình. Tôi ví dụ như cách đây 50 năm về trước, thì chúng ta khó mà tưởng tượng được những cái bước tiến công nghệ, kỹ nghệ mà hôm nay nhân loại đang đạt đến, rất là khó. Chẳng hạn như mình thấy cái touch screen, như cái màn ảnh của cái điện thoại thông minh ấy, cái smartphone, rất là khó tưởng tượng. Và thậm chí chúng ta cũng biết rằng có rất là nhiều cái thứ công nghệ mà cách đây mấy mươi năm về trước nó chỉ được sử dụng trong cái khuôn khổ quân đội Hoa Kỳ, hoặc là nó chỉ được dùng ở trong cái gọi là công nghệ hàng không, nó dùng trên máy bay thôi. Nhưng mà tới bây giờ đó thì những cái thứ đó từ từ nó được đưa vào gọi là dân sự hóa để cho mọi người cùng xài. Thì những cái chuyện nó cũng là chuyện hợp lý, vì nó không hợp lý làm sao mà nó có thể thành tựu cho mình thấy được. Tuy nhiên vì nó quá cái mức tưởng tượng của mình, cho nên cái mình gọi là hợp lý đó nó rất là hạn chế. Thì tôi nói có nhanh lắm các vị hình dung được không? Cái chuyện mà mình thấy là hợp lý đó, nó cũng chỉ trong cái tầm khả năng là nhận thức, cái tầm kiến thức, cái tầm tưởng tượng của mình thôi, chứ không thể nào mà xa hơn cái đó được. Nhưng mà riêng vị Phật Chánh Đẳng Giác thì không. Trong kinh nói là ngài gặp Appati Hatha Nhan, cái trí tuệ ngài không có bị ngăn ngại bởi bất cứ một cái rào cản nào về không gian, về thời gian. Thí dụ như ngài có thể nhớ về quá khứ không giới hạn, ngài có thể quán chiếu về tương lai không giới hạn. Nhưng mà riêng các vị tinh văn á, thì hoặc ngay cả các vị Phật độc giác nữa, thì tu ba la mật bao lâu á, thì chỉ nhớ lại được bấy lâu chứ không có thể hơn được. Nhưng riêng vị Chánh Đẳng Giác, tuy cái thời gian tu tập ba la mật thì có con số rõ ràng 20 a tăng kỳ, 40, 80 a tăng kỳ, nhưng mà các ngài đã thực hành các cái hạnh lành á, bằng cái tâm thái cao nhất, có nghĩa là các ngài gọi là sẵn sàng chết cho cái hạnh lành mà mình đang trao dồi. Đặc biệt ở các cái hạng độc giác tinh văn không có được cái như vậy, riêng ngài thì ngài được cái đó. Và cái quả vị mình hướng tới là quả vị Chánh Đẳng Giác, để mà hiểu hết mọi loài và có thể tế độ những người hữu duyên không giới hạn. Chính cái hạnh nguyện đó cho nên nó khiến cho các hạnh lành của ngài giúp cho cái thành tựu của ngài vượt ngoài mọi biên tế, mọi giới hạn của vị độc giác và tinh văn. Cho nên ở đây chúng tôi nhắc lại, đành rằng chúng ta là những người trưởng thành, đầu óc bình thường, tỉnh táo, chúng ta cũng hiểu được cái gì là hợp lý và cái gì là không hợp lý. Tuy nhiên, tùy vào cái trình độ, cái kiến thức của mỗi người mà cái mình gọi là hợp lý đó, nó vươn xa được bao lâu, nó vươn xa tới mức nào, nha, nó vươn xa tới mức nào. Để có rất là nhiều điều, cái kiến thức của mình nó chỉ cho phép mình tưởng tượng tới đó thôi, chứ không thể hơn được. Còn qua khỏi cái mức đó thì mình cũng chắc chắn là mơ hồ. Ở đây cũng vậy, cái trí tuệ đầu tiên của một vị Phật là phải biết rõ cái gì hợp lý và vô lý, cái gì có thể xảy ra và không thể xảy ra. Cho nên ngài làm được những chuyện mà vị tinh văn không làm được. Thí dụ như một cái sắc na tâm không thể nào biết được hai cảnh, đó là cái luật. Mà riêng Đức Thế Tôn thì ngài có thể cùng một lúc mà ngài gọi là hóa hiện song thông đề mục nước và đề mục lửa chẳng hạn. Thì đây là cái việc mà chỉ vị Chánh Đẳng Giác ngài biết có thể làm được hay không làm được. Thí dụ như một chuyện khác, vị tinh văn chỉ có thể hóa hiện ra một hoặc là nhiều người giống mình, và chỉ nói hoặc làm theo mình muốn bằng cách lặp lại nha, thí dụ như mình nói cái câu gì đó thì cái đối tượng nó cũng nói y chang như vậy, mình làm gì đó thì đối tượng cũng làm như vậy. Nhưng mà riêng vị Chánh Đẳng Giác là làm cả những cái việc mà vị tinh văn không thể làm được. Thí dụ như là ngài có thể hóa hiện ra một vị Phật giống hệt như ngài vậy đó, và hai vị vấn đáp với nhau. Có vị xem trong chú giải của kinh Đại Hội á, thì dĩ nhiên mình hiểu đó là setup thôi, theo thần thông với ngài. Nhưng mà phải nói đó, là cái chuyện đó không phải dễ tưởng tượng, bởi vì theo cái khả năng vị tinh văn thì có thể hóa hiện ra một người giống mình, nhưng mà mình phải nói trước rồi người kia lặp lại. Còn đằng này là ngài có thể tạo ra một vị có thể đối đáp với ngài được. Mà dĩ nhiên chúng ta phải hiểu ngầm ở chỗ này, không phải là Ngài tạo ra rồi giống Ngài 100%, thì không phải, cái này chỉ là hình, cái hình hình hình hình tượng thôi, nhưng mà có thể làm được cái chuyện mà đối đáp với Ngài thì không phải đơn giản. Nói chung là cái khả năng setup của Ngài hơn vị tinh văn gấp nhiều lần nha. Cho nên ở đây tôi mới nhắc lại là cái trí đầu tiên đó là Ngài lại biết rõ cái gì là hợp lý và vô lý ở trong cái gì có thể làm được ở trong, cũng trong tăng chi. Ngài dạy rằng có bốn cái điều mà chỉ có vị chánh đẳng giác mới có thể thấu đáo được, còn ngoài các vị chánh đẳng giác ra thì được xem là bất khả tư nghị. Cái điều thứ nhất là chuyện thế gian, là chúng ta tại sao mà mặt mũi mỗi người không có giống nhau, và tại sao chúng ta không có mặt vuông vuông cạnh trong hình học, mà chúng ta chỉ có tới mặt tới chữ điền là nó ngưng, thí dụ như vậy. Rồi tại sao nói ra mặt trái xoan, mà nói cái mặt tam giác, nhưng mà tam giác mình không phải là tam giác của hình học, thí dụ như vậy. Rồi tại sao mà cò trắng quạ đen, tại sao mà có quá nhiều cái tinh vân thiên thể ngôi sao trôi dạt trong vũ trụ. Rồi tại sao mà cái cây này nó đắng, cái trái kia nó ngọt, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái chuyện đó nó thuộc về thế gian pháp, mà nó nằm, thấy nó vậy đó, nó tào lao vậy đó, nhưng mà nó nằm ngoài cái sức hiểu biết của vị tinh văn. Vị tinh văn chỉ biết rất là ít trong số đó thôi là thế gian pháp. Và Đức Thế Tôn Ngài biết tất cả, Ngài không có cái gì là không biết. Có một điều là những gì mà Ngài nói ra đó thì rất là ít so với cái Ngài biết. Chính Ngài đã nói trong kinh Sinh-sa-pa đó, điều ta biết nhiều như lá rừng, mà điều ta nói chỉ là một nắm thôi, một nắm thôi. Ta chỉ chọn ra cái gì mà dẫn đến cái ý nghĩa, cái cứu cánh, lý tưởng giải thoát. Còn ngoài ra thì Như Lai không có nhắc tới nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là Ngài biết rõ cái gì hợp lý và vô lý, cái gì có thể và cái gì không thể đó. Cái khoảng này thì một vị đại trí như Ngài Xà Lợi Phất tuyệt đối không thể sánh bằng. Thậm chí chúng ta có thể nói là Ngài Xà Lợi Phất không được một phần tỷ của Đức Phật. Vì sao? Vì tỷ á, là hữu hạn, và một số một là hữu hạn, mà số tỷ là hữu hạn, tử số và mẫu số đều là hữu hạn, nhưng mà riêng Ngài Xà Lợi Phất là hữu hạn, mà riêng Đức Phật là vô hạn. Cho nên một trên một tỷ vẫn lớn hơn là cái trí tuệ của Ngài Xà Lợi Phất so với Đức Phật. Đại khái như vậy. Rồi. Và nếu chỉ dừng lại ở đây thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà cái đặc biệt ở đây nó bài kinh, cái đoạn này nó mở ra cho chúng ta một vấn đề nữa. Thì ra ở trong thế giới này, tất cả những gì mà chúng ta nói, chúng ta biết, chúng ta hiểu, nó cũng nằm ở trong hai cái phạm trù, hai cái category: một là vô lý, hai là hợp lý. Mình đừng có tưởng cái mình biết nó đều là hợp lý hết, chưa chắc. Bởi vì biết nó có ba trường hợp biết. Cái thứ nhất là biết bằng thức, tức là cái biết bằng sáu giác quan, bằng cái gọi là cái biết trực quan, không có thông qua cân đong đo đếm. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng, là cái biết thông qua kinh nghiệm, kiến thức, hồi ức, tích lũy. Và cái biết thứ ba là cái biết của trí tuệ cái biết của trí tuệ tức là cái khả năng nhận thức cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì có thể và cái gì không thể. Cái biết thứ ba này là nó sáng tạo, nó sinh động, trong khi cái biết thứ hai nó là cái biết của tưởng, nó chỉ là sự nhơi lại, sự lặp lại cái mà mình đã biết đây trong quá khứ nha. Cho nên là có học qua cái trí đầu tiên này mình mới ngó lại bản thân mình, thì ra tất cả những thành tựu tri thức của nhân loại hôm nay về nghệ thuật, về khoa học, về tư tưởng, tôn giáo, triết học, không kể Phật giáo nha, thì tất cả những thành tựu ấy suy cho cùng chỉ là gọi là cái biết của tưởng tri thôi. Cái biết là cái biết tưởng tri, cái biết dựa trên sự tích lũy của hồi ức, của kinh nghiệm, của kiến thức. Còn riêng cái biết về chánh đẳng giác thì Ngài có cả ba, là có trường hợp Ngài cũng sống trong cái biết của tưởng như mình. Ví dụ như Ngài biết đây là cái ly, khi uống nước Ngài cầm cái ly chứ Ngài không cầm cái dĩa, ví dụ như vậy. Nhưng mà Ngài biết rất rõ rằng cái ly và cái dĩa này nè, nó là nằm ở trong thế giới thi thiết, nhưng mà vì mình mang cái thân người, mình phải ăn phải uống, và đã uống nước thì mình phải cầm cái này nè, nó hợp lý hơn cầm cái kia, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngoài cái đó ra, cái biết của Ngài bạn về bằng trí tuệ thì hơn hẳn chúng ta. Chúng ta chỉ quẩn quanh trong hai cái biết: một là cái biết của giác quan, tức là cái thức tri, Cái biết thứ hai là tưởng tri, còn cái biết bằng tuệ tri thì chúng ta có thể nói là không có. Vậy nếu có thì hôm nay chúng ta không có ngồi ở đây thưa quý vị nha. Cho nên cái biết đầu tiên của vị Phật cái đẳng giác đó là ngài biết rõ cái gì là hợp lý, vô lý, cái gì có thể và không có thể. Và trong kinh ghi rõ những đơn cử là những cái hợp lý là gì. Ngài biết rõ rằng cái gì đã có mặt ở đời thì sao ta dứt khoát không thể trường cửu. Ngài biết làm cái việc ác nó chỉ tạo ra khổ ưu, khổ thân khổ tâm, làm việc thiện nó mới tạo ra cái hỷ lạc, cái vui thân vui, cái sướng thân cái vui tâm nha. Ngài biết, ngài biết cái gì đã có thì phải mất. Ngài biết rằng á, tu đúng bát chánh đạo thì mới có thể dẫn đến cái trí tuệ giải thoát, chấm dứt sanh tử. Tu sai bát chánh đạo thì chỉ có đọa lạc mà quẩn quanh trong ba cõi sáu đường, tiếp tục trầm luân sanh tử. Ngài biết rất là, thì ở đây mới đơn cử ra là đó là những cái hợp lý và những cái vô lý đó. Không thể nào một người tu sai bát chánh đạo mà có thể chứng quả giải thoát. Không thể nào có một cái thứ gì ở đời sau khi xuất hiện mà lại có thể trường cửu lâu bền. Không thể nào có cái chuyện, cái việc ác mà có thể dẫn đến cái quả lành quả vui. Không thể nào cái việc lành mà có thể dẫn đến quả khổ. Đó là những điều vô lý. Đây chỉ đơn cử vậy, chứ còn vô vàn những cái vô lý và vô vàn những cái hợp lý khác mà ngay cả ngài Sa-la-phất thì cũng không biết hết. Và nãy tôi mới nói đó, bốn điều bất khả tư nghị chỉ có vị chánh đẳng giác mới biết. Cái thứ nhất là thế gian sự, cái thứ hai đó là cái mức độ tối đa của cái hoạt động thần thông, có nghĩa là cái thần thông như ngài Mục Kiền Liên để nhất như vậy, nhưng mà ngài hiểu không có hết về cảnh giới thần thông như là Đức Phật không hiểu hết. Chỉ có vị chánh đẳng giác mới hiểu hết cái hoạt động, cái khả năng mà làm việc của cái gọi là thần thông nó tới đâu nha. Bởi vì sao? Vì cái khả năng thần thông của ngài Mục Kiền Liên chỉ dừng lại ở cái mức kinh văn thôi quý vị nha. Đó. Cho nên cái bất khả tư nghị thứ hai là cái thần thông đó là mình không có lường được. Một người kia là tay trắng, y phục rách nát, với một cái bát đất ngồi dưới gốc cây, mà chỉ cần có cái ý muốn thôi thì nó có thể tạo ra tựa là thiên hà đại địa, núi non sông rạch chim muông súc vật như ý mình muốn. Tất cả chỉ là ảo ảo ảnh thôi, nhưng mà cái đó cũng phải là nằm ngoài cái sức tưởng tượng của người bình thường. Thì vị tinh văn chỉ hiểu được mức độ nào đó thôi, chứ không thể nào hiểu rốt ráo về cái gọi là thần thông như là vị đẳng giác. Vì sao? Vì bữa hôm tôi có nói cái thế giới này nó gồm có ba phần: thế giới của dục tưởng, của thiền tưởng và của quán tưởng. Cái thế giới của dục tưởng nó thiên hình vạn trạng, nó phong phú lắm quý vị nha. Tức là cũng là ăn đó, mà mình thấy mỗi dân tộc có bao nhiêu là món ăn, mặc mỗi dân tộc có bao nhiêu kiểu y phục, và mỗi thế hệ, mỗi một cái trào lưu, cái thời trang nó thay đổi bao nhiêu, rồi cái quan điểm của người ta về cái đẹp, về cái xấu, về cái đạo đức, về cái điều là tội lỗi ở mỗi thời đại, mỗi cái không gian thời gian nó có thể thay đổi rất là nhiều nha. Đó là thế giới của dục tưởng đó. Rồi cái thứ hai là thế giới của thiền tưởng. Cái giới thiền tưởng còn còn còn còn sâu rộng hơn, thế giới thiền tưởng đơn giản hơn là thế giới dục tưởng, nhưng mà nó lại cao và sâu ở chỗ nào. Có nghĩa là thế giới dục tưởng mình lấy bột mình nắng mình làm bánh, lấy bột mình làm cháo, lấy bột mình làm hồ hết. Nhưng mà thế giới của thiền tưởng chỉ là một suy nghĩ trong đầu người ta có thể tạo ra muôn thứ. Thế giới rồi qua thế giới của quán tưởng là thế giới mà của vị hành giả tứ thiền xứ. Vì ấy chỉ nhìn vào cái thân này, tâm này, chỉ nhìn vào đất, nước, lửa, gió, chỉ nhìn vào những cái trạng thái thiện ác buồn vui của mình, mà vị ấy có thể chấm dứt mọi thương thích ghét sợ, chấm dứt mọi cái cội nguồn sinh tử để chứng quả giải thoát. Đó gọi là quán tưởng. Tôi nhắc lại lần nữa, chỉ quán tưởng trong trường hợp này mới hiểu, mới có cái nghĩa đó thôi, chứ ở một trường hợp khác thì chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa mà mọi người cùng hiểu nha. Rồi cho nên cái thứ ba này đó là cái thứ hai là thế giới của thiền định, của thần thông là bất khả tư nghị, thế giới của cái gọi là thiền tưởng là bất khả tư nghị. Còn cái thứ nhất là thế giới của dục tưởng, thứ hai của dục tưởng, thứ hai là cái thế giới của thiền tưởng, và cái thứ ba đó, cái điều bất khả tư nghị thứ ba là cái gì ta? Cái thứ ba đó chính là cái nghiệp lý bất khả tư nghị. Ngài Sa-la-phất, ngài Mục Kiền Liên đều hiểu rõ ràng rằng ác thì dẫn tới khổ, thiện thì dẫn tới vui. Nhưng mà cái sâu xa, cái chi ly ở trong cái nghiệp lý thì không sao mà sánh được. Cái vị đó không, cái hiểu cái vị đó không sao sánh được với vị chánh đẳng chánh giác, không thể sánh bằng. Thí dụ như mình thấy nó chuyện lạ lắm, một cái đóa hoa mà được cúng dường cho một đức Phật cách đây gọi là cả trăm ngàn đại kiếp trên nguyên Bắc, mà mình hiểu rồi thì cái quả lành đó nó đã trổ sạch sạch rồi. Nhưng mà không, chỉ cần người đó lúc cúng dường có một cái nguyện, có một cái lời nguyện, thì cái quả báo đó sẽ được bảo lưu cho đến 100.000 đại kiếp, 200.000 đại kiếp, một a tăng kỳ, quả báo đó vẫn bảo lưu. Thí dụ như là Bồ Tát Sumedha trải mình xuống sình để cho Đức Phật và Chư Tăng dẫm lên mà đi qua một cái đoạn, quãng đường dơ. Và lúc đó ngài có nguyện rằng con đã bỏ cái mạng này, con không ra gì hết, con chỉ cúng dường cho Phật và Chư Tăng thôi, chứ cái mạng này coi như con không không xá, không kể, không màng rồi. Do cái tâm lành này con nguyện con trở thành một vị chánh đẳng chánh giác giống hệt như Thế Tôn vậy đó. Thì cái tâm lành ấy tạo ra cái thiện nghiệp mà xả thân đó, bán mạng Đức Phật và Chư Tăng vậy đó. Cái tâm lành nó để làm công đức, và công đức nó dài 400.000 đại kiếp vẫn được bảo lưu. Cái này là cái gọi là nghiệp báo bất khả tư nghị, là cho nó nhiều và nhiều lắm rồi. Một cái chén mè thôi, một cái chén một lập nghèo khó, đứng chén mè mà về sau trở thành một vị vua mà khi nào cần châu báu vàng bạc thì chỉ cần vỗ tay là có, thì cái đó gọi là nghiệp báo bất khả tư nghị. Hoặc chỉ một câu nói thôi, chỉ một câu nói xúc phạm tánh nhân thì cái quả cổ đời đời, phải nói là không biết bao nhiêu. Chúng ta mới hiểu được cái điều đầu tiên này nè, tức là tất cả vấn đề biết rõ cái gì hợp lý và vô lý. Cái chỉ riêng cái chữ hợp lý của ngài, ngài biết bao nhiêu chuyện. Còn vị Thanh Văn là trong cái điều hợp lý, trong vô số cái chuyện hợp lý, ngài chỉ biết được một ít thôi. Còn những cái chuyện kia đó là ngài không có hình dung nổi, hoặc nếu có thì ngài chỉ có thể biết được rằng những chuyện ấy nếu có cũng không có gì lạ. Đó là cái biết chung chung, chứ còn cái biết cụ thể chi tiết điển hình như là một vị chánh đẳng giác thì vị Thanh Văn không có nổi nha. Cái thứ hai nữa đó là cái trí thứ hai của vị Phật chánh đẳng giác là gì ta? Cái thứ nhất là ngài biết cái gì hợp lý vô lý, cái gì có thể và không thể. Rồi cái này mà nếu giảng hoài không hết, quý vị tôi cứ từ cách tôi tóm lại để tôi đi tiếp, tôi tóm lại đi tiếp, tôi cứ tiếp. Bởi vì cái trí thứ nhất này nè, mình học qua cái trí này đó, không phải là mình học về cái trí của Phật không, mà mình còn ngó lại mình nữa. Mình phải cẩn thận, không phải những gì mà ta thấy đúng mà nó đã đúng. Ta cứ tưởng mình á là có giới, có định, có tuệ, nhưng chưa chắc mình đã tu đúng. Hoặc là nói về thế gian cả đời chỉ biết làm ác, không biết Phật pháp. Họ không có ngờ được là họ đang đi con đường đọa, con đường khổ sau này. Cái đó chỉ đi, cái đó tôi nghĩ không cần bàn. Nhưng mà tôi đang nói những người biết Phật pháp đó, họ cũng không có ngờ được là cái kiểu tu của họ chỉ dẫn đến sa đọa thôi. Chỉ dẫn đến sa đọa, nó cho đốt ráo đó, kiểu tu chỉ dẫn đến sa đọa. Cái đại học cái trí thứ nhất đó, mình mới ngộ ra thì ra những cái biết của mình phải xét lại hết đó, khi mình chưa phải là thánh nha. Mình cái gọi là hợp lý vô lý, cái có thể xảy ra và không thể xảy ra, chỉ bốn cái mệnh đề này nó lớn chuyện lắm quý vị. Phải học giáo lý, phải chuyên tâm tu tập, chứ còn mà chỉ mà lý thuyết suông kia tựa là các chùa đó thì khó lòng vô cùng nha. Rồi cái thứ hai là cái trí tuệ của chư Phật về vấn đề nghiệp lý, nãy tôi mới vừa giảng xong đó. Tức là một cái vị Thanh Văn mà trí tuệ hàng đầu như ngài Xá Lợi Phất cũng không thể nào hiểu rốt ráo được cái nghiệp lý như là vị chánh đẳng giác. Ngài ngài Xá Lợi Phất thì biết căn bản thôi, chỉ còn cái chi ly như nãy tôi vừa nói là chỉ có vị chánh đẳng chánh giác, kể cả vị độc giác cũng không có sánh bằng được Phật chánh đẳng giác. Thí dụ như vị Thanh Văn chỉ biết đại khái, vị Thanh Văn chỉ biết đại khái là cái giờ này là nước đang lớn, rồi giờ này là nước nó đang rút, nó đang ròng, nó đang cạn, thì bây giờ làm sao để dẫn nước vào cho ruộng, làm sao xả nước trong ruộng xuống cho nó thấp, làm sao tăng cái nước ra ruộng cho nó cao. Ví dụ như vậy, đó là những cái căn bản vị Thanh Văn biết. Tôi đang ví dụ nha, tôi đang ví dụ. Nhưng mà riêng về cái chuyện mà để hiểu chi ly bao nhiêu vấn đề trong từng giọt nước, bao nhiêu vấn đề hóa chất và vật lý liên hệ tới nước, thì vị thanh văn không biết. Tôi đang ví dụ nha, tôi đang chỉ ví cho bà con hiểu thôi. Vì nó chỉ biết cái đại khái, nước là mình là mát mà, nước là ướt, nước có thể dùng để nấu nướng tắm rửa, nước dùng để canh tác trồng trọt hoa màu, lấp lấp lạnh khi mà nước bốc hơi nó sẽ về trời, nó làm mây mưa đổ xuống cho người ta, đại khái đó là cái căn bản của nước. Nhưng mà cái viết toàn vẹn về nước qua các khía cạnh là khoa học đó, thì vị thanh văn không biết. Thí dụ như vậy thì ở đây cũng vậy, vị thanh văn chỉ biết đại khái thôi. Ác thì nó dẫn đến khổ, thiện thì nó vui, nhưng mà cái chi li trong từng cái ngõ ngách của nghiệp báo thì vị thanh văn không thể nào biết bằng, vị chánh đẳng chánh giác nhớ nha. Và cái này cái học tới đây mình cũng phải mở ra một chuyện là không phải mình học riêng cái này cho cái trí Đức Phật, mình phải học với riêng vị trí Đức Ngài, mà mình nghĩ về mình đó, hãy cẩn trọng, hãy luôn luôn sống thiện, hãy luôn luôn quan sát coi mình thiện hay là ác ra sao, đừng quan tâm cái gì ngoài ra, bởi vì phàm phu mình này, nếu mà sống không có tỉnh giác, không có niệm, không có tuệ đó, mình bị sập hố như trời à. Vì cái nghiệp lý mình hiểu hết. Thí dụ như mình cứ tưởng là mình quăng tiền ra mình làm thí chủ dân nghi là mình sẽ có đại công đức, đó là cái hiểu mình hiểu hiểu đại khái như vậy, nó sai đó, nó không có sai, nhưng mà có mấy cái chi li mình không biết. Thí dụ nhưng mà như là trong lúc mình quăng tiền ra đó, mình có chút tị hiềm, có chút ganh đua, có chút tiếc của, có chút ghen tị, có chút khó chịu, có chút sĩ diện gì trong đó hay sao mình biết hết đó. Mình cứ hồn nhiên mình cứ nghe quý thầy giảng là cứ làm phước đi con, cúng dường đi con, làm thí chủ với nghi là phước lớn lắm con. Mình chỉ biết cái đó, nhưng mình không có để ý một cái chuyện chi ly đó là ta đang làm cái việc đó bằng cái tâm gì, là tu tập tứ niệm xứ cũng vậy. Mình cứ tưởng là đi chậm chậm như là thiền, chưa, mình có niệm hay không, nhưng mà có niệm mình đủ rồi chưa, chưa, mình có căn bản giáo lý hay không, mình ở đây mình đang tu tập niệm và tuệ từ cái cách thế, từ cái vị trí của một người chấp ngã hay là từ một người buông bỏ, mình cũng biết đó. Mình cứ tưởng là sống chánh niệm là xong, mình cứ là lép nhép lầm thầm thì như con két, thân vô thường, tâm vô thường, danh vô thường, sắc vô thường, thân vô ngã, tâm vô ngã, nhưng mà thật ra tận đáy lòng của mình chưa. Cho nên vì mình có thể, cho nên mình có thể vì một chút danh cỏn con, lợi cỏn con, quyền lợi cỏn con, tình cảm cỏn con mà mình đập phá tan tành hết mọi thứ, mà mình không có ngờ. Mình tưởng lâu nay mình sống trong cái biển công đức, mình đã làm quá nhiều phước báo, mình tưởng vậy là xong, nhưng mà không, cái nghiệp lý nó chi ly chặt chẽ ở đây. Ai quý vị chỉ cần có một chút xíu kiến thức khoa học, các vị cũng sẽ thấy chuyện đó. Trong cái gọi là một ly nước uống, nó có bao nhiêu vấn đề trong đó, chứ không phải đơn giản là nước uống là nước uống, khi khát nước cứ uống vô một ly là xong. Không, quý vị uống nước gì, quý vị có bị tiểu đường hay không, quý vị có bị cao máu hay không, quý vị có bị sạn thận hay không, quý vị có bị gan hay không. Các người có thể là người thường xuyên thể dục, hay là cái người ù lì nằm hoài một chỗ, vân vân và vân vân. Một cái ly nước nó lớn chuyện lắm, nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà mình mù tịt, mình dốt đặc, mình cứ tưởng là uống nước là tốt, và mọi chuyện về nước mình đã hiểu hết tất tần tật tuốt tuột tuột, nhưng mà không, cái biết của mình về cái ly nước đó nó chẳng là gì hết quý vị, nó chỉ là một phần tỷ thôi quý vị. Tôi phải nói mạnh như vậy, tôi nói nghĩa đen cho mấy nghe bóng. Cái chuyện mà mình chưa biết về cái ly nước đó nó tới 1 tỷ, mà cái chuyện mình biết về nó chỉ là 1 phần tỷ thôi. Cho nên là khi mình học về mấy cái trí này của Ngài là có dịp để mình nhìn lên mình nói, à thì ra sở dĩ có sự khác biệt giữa Phật trí và trí tuệ của những người còn lại là điểm này. Ngài Xá Lợi Phất biết nhiều vô cùng, nhưng mà chỉ là một phần rất nhỏ của Đức Phật. Chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ của Ngài Xá Lợi Phất. Và mà đôi khi mình cứ vẩn quẩn rồi cứ tưởng mình cái đúng vũ trụ không nha. Rồi cái thứ ba đó là cái gì về thiền định. Đức Phật biết rất rõ mọi ngõ ngách chi ly, tế vi nhất về thiền định, về thần thông, mà ngay cả một cái vị thanh văn như ngài đệ nhất thần thông như ngài Phụng Liên cũng không hiểu được. Trong kinh ghi rất rõ là chính Đức Phật là người hướng dẫn, là người hướng dẫn từng bước cho ngài Mục Kiền Liên tu tập thiền định. Ngài Mục Kiền Liên ngài đạt đến cái khả năng mà có thể trong nháy mắt mà có thể biến hiện nhiều cách, thực hiện nhiều loại thần thông qua nhiều loại đề mục khác nhau mà những vị thanh văn khác không làm được. Thì để có được cái khả năng này thì tối thiểu là kể gọn có hai cái điều kiện: một là bản thân ngài đã vun bồi Ba La Mật trong suốt một cái thời gian một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, với cái hạnh nguyện, với cái bổ nguyện là trở thành đệ nhất thần thông trong cái hàng tinh văn. Nhưng mà cái điều kiện thứ hai đó là ngài phải được sự hướng dẫn của một người như Đức Phật. Có cái điều kiện thứ hai nữa nha, có điều kiện thứ hai giống như trong kinh nói ngày ngày A Nan trong chú giải trường bộ, chú giải kinh Đại Duy, đó là ngày A Nan là một trong là, ba vị tinh văn mà là hiểu sâu về lý duyên khởi nhất, đó là ngày Xá Lợi Phất, Bồ Đề Liên và ngày A Nan. Thì trong những cái điều kiện mà để ngày A Nan ngày đạt được cái khả năng này thì trong đó có những cái điều kiện như sau, đó là ngài phải quân tu cái đức lành, quân tu cái hạnh lành, hiếu học, đa văn trong rất là nhiều kiếp. Rồi cái thứ một điều nữa là cái người mà ngài thân cận thường xuyên này, phải là Đức Phật chánh nặng chánh giác, cho nên mình không có thể nào phủ nhận cái sự mà là giúp sức của một vị Phật cho các đệ tử nha. Chứ bản thân các vị đệ tử tự mình không thể đạt tới khả năng mà đáng nể như vậy nha. Cho nên nơi ngài Bồ Đề Liên là ngài đệ nhất về thần thông, đúng trong kinh văn không ai bằng ngài. Trong chú giải ghi rất rõ trí tuệ của ngài Bồ Đề Liên chỉ thua một người thôi, đó là ngài Xá Lợi Phất, và thần thông của ngài Xá Lợi Phất cũng chỉ thua trong kinh văn ấy, chỉ kém có một người thôi, đó là ngài Bồ Đề Liên. Và cả trí tuệ thần thông của hai vị đều phải được cái sự là giúp sức của Đức Thế Tôn, phải nói như vậy. Rồi tiếp theo đó là cái trí là cái túc mạng trí. Túc mạng trí là sao? Có nghĩa là nhớ được cái quả luân hồi, có nghĩa là ngày nhớ không có giới hạn. Cái trí này tinh văn có nhưng mà có giới hạn, có giới hạn. Tu Ba La Mật bao lâu thì chỉ nhớ được bấy nhiêu, nhưng mà riêng về chánh đẳng giác thì thời gian tu Ba La Mật có giới hạn, đúng, nhưng mà cái sức nhớ không có giới hạn. Vấn đề là do cái tâm của ngài, cái hạnh nguyện ngài không có giới hạn, hướng đến những cái không có bờ, không có bến bờ. Khi tu tập cái các hạnh lành, ngài hướng đến cảnh giới không bến bờ của một vị Phật. Cho khi ngài đặt rồi, cái biết của ngài, cái sức nhớ về quá khứ, về tương lai của ngài không có bến bờ, không có giới hạn nha. Thì cái trí tiếp theo này gọi là túc mạng trí, có nghĩa là sao? Cái sức nhớ của ngài về cái quả luân hồi là không có giới hạn. Quả luân hồi là ngài nhớ rõ kiếp xưa bản thân ngài hoặc là người này người kia, bất cứ ai mà ngài muốn cô quan sát là ngài đều thấy như ý. Cách đây 1.000 đại kiếp, 1.000.000 đại kiếp, 1.000.000 đại kiếp, 1.000.000 đại kiếp, 1.000.000.000 đại kiếp, thì cái người này đã ra sao, làm gì, sống ở chỗ nào, sinh hoạt, tuổi thọ. Cái số năm đó là túc mạng trí, là nhớ cái quả luân hồi. Còn cái tiếp theo đó là cái sanh tử trí, có nghĩa là nghe nhớ vì đâu người đó kiếp được làm vua, vì đâu nhờ nên bản ba la. Còn đối với bậc A La Hán là cái hạng tiểu thừa, là dành cho thế thành tâm này cho vô chúng sinh. Còn vị độc giác tử, còn thinh văn giác là hạng như ba hạng là đến bộ như duyên nha, thường kém duyên thì chịu chết. Một ngày như vậy Thế Tôn trên đường người gặp biết là bao nhiêu người nhân thiên nhưng mà cái số người mà để mà hiểu ngài, anh ngài mà hành trì như lời ngài không có nhiều nha. Bởi vì vô duyên mà, từ vô duyên thì gặp Phật từ nhiều tấm đó, thì họ chỉ thấy ngài đẹp, thấy hiền, thấy ngài dễ mến, rồi thì thôi nha, chứ còn không có thêm nữa. Thì ở đây là sáu cái trí tuệ đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Trong số đó không thể nói tinh văn tuyệt đối không có, nói vậy là sai. Tinh văn có sáu cái này nhưng mà ở một mức độ rất là hạn chế, không đáng kể so với vị chánh đẳng chánh giác. Và tôi nhắc lại, mình học về sáu trí này đó, không phải chỉ để thỏa mãn cái tò mò của mình về cái tuệ giác của chư Phật, mà thông qua sáu trí này chúng ta lại được mở ra nhiều cái vấn đề, nhiều cái gợi ý khác liên hệ tới bản thân mình. Từ cái trí số 1 cho tới cái trí số 8. Gợi ý của trí số 1 là gì? đó là chúng ta hãy cẩn thận với cái gì mà mình thấy là hợp lý và vô lý, có thể và không thể đó. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải biết nhớ rằng cái nhận thức của mình, hiểu biết của mình về nghiệp lý rất là giới hạn. Chúng ta chỉ có thể làm một chuyện đơn giản đó là lánh ác hành thiện thôi. Lánh ác hành thiện, hạn chế tối đa cái nguy cơ mà gọi là tập kích của phiền não. Bởi vì cái hiểu biết tới nơi tới chốn của về nghiệp báo là chỉ có chư Phật thôi. Còn mình chỉ biết làm một chuyện là hạn chế tối đa sự có mặt của phiền não. Hồi nãy tôi cố ý tôi xài cái chữ tập kích. Cái người đời không học giáo lý đó thì họ bị phiền não dẫy đầy trong suốt một ngày, cái đó không có gì lạ. Nhưng mà riêng cái người mà học Phật, tin Phật, tu Phật á, nếu mà sơ ý đó thì bị dính cái này như chơi không à, mình đã hiểu hết nghiệp báo rồi, rõ ràng bây giờ mình đang tu mà đầu mình cạo, mình đắp y, mình mặc đồ trắng, mặc đồ vàng, đồ đà, đồ nâu, mình đang làm nhà sư tỳ kheo sa di, mình đang làm giả mấy tháng nay mấy năm nay, vậy là mình đúng là mình đang tu chứ còn gì nữa. Nhưng mà không, nghiệp báo rất là khoa học, nó là luật của trời đất mà nó cũng là nguyên tắc khoa học, chứ không phải là rất khoa học, mà là không phải nghiệp báo là khoa học, mà là bản thân nó là khoa học chứ không phải là cái rất khoa học. Một muỗng muối để kế bên một cái lu đường thì muỗng muối ấy vẫn cứ làm muối và vẫn tiếp tục mặn. Một muỗng đường để bên cạnh cái lu muối thì cái muỗng đường ấy vẫn tiếp tục là đường và vẫn tiếp tục ngọt. Đây là cái công thức nghe rất là nôm na, rất là nhà quê, nhưng mà nó quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ nào? Chúng ta có là ai đi nữa, có là ai đi nữa mà một cái niệm bất thiện khởi lên thì nó vẫn là bất thiện. Chúng ta có là ai đi nữa mà một cái niệm thiện lành nó xuất hiện thì nó vẫn là thiện lành. Tại sao tôi đang nói chuyện huề vốn đó đây? Bởi vì không nhớ cái chuyện huề vốn này, chúng ta cứ tưởng lầm là mình đã tu ghê gớm lắm, mình quá giỏi giáo lý, giới lực mình ngon lành, mình ngồi thiền quá nhiều giờ đồng hồ, mình đã chánh niệm quá nhiều năm, mình là người có như bố thí không ai bì được, in kinh là đúc chuông, dựng chùa nuôi tăng, làm từ thiện xã hội, coi như mình là không có thua kém ai hết nha. Nhưng mà sao cứ nhớ thế này, cứ giả định như những cái công đức ấy có thiệt nha, và đó là những cái lưu đường, thì bất cứ một cái ác niệm nào của ta nó vẫn là những muỗng muối như thường. Nhớ cái đó, nhớ hoài cái đó, không có từ, nếu mà không tin Phật thì thôi, nếu mà bị không có tin Phật thì thôi, tôi có gì đâu để tôi nói. Nhưng nếu có lòng tôi tin Phật thì nhớ cái chuyện này, không có khả năng tự quan sát, tự kiểm soát thì đời tu của chúng ta chỉ gọi là gặp nhiều, thêm nhiều cái trở ngại thôi. Và có thể mình mất rất là nhiều tiền bạc, mất rất là nhiều cái công sức, mất rất là nhiều tâm tư, mà lợi ích thu hoạch không bao nhiêu, chỉ vì chúng ta không có biết quan sát chính mình. Bởi vì sao? Vì nó là vấn đề tôi vừa nói, vấn đề nghiệp lý. Chúng ta tưởng là mình biết đại khái là được rồi, nhưng mà không, không có được. Cứ nhớ như thế này, cái biết đại khái đó là ác thì tạo ra khổ, mà thiện tạo ra vui, đó là đại khái. Nhưng mà mình cứ biết thêm một chuyện nữa, hình thức tu hành chưa chắc là nội dung tu hành, mà nội dung tu hành nó chưa đủ, nó trong đó nó còn có cái lý tưởng tu hành nữa. Chứ đừng có tưởng nội dung là đủ. Nội dung ví dụ như mình cũng có giới nè, mình cũng có bố thí nè, mình cũng có chánh niệm nè, mình cũng có thiền định nè, đó là nội dung. Nhưng mà cái lý tưởng khác nhau, lý tưởng khác nhau, giống như một cái túi tiền ấy, cái nội dung của hai túi tiền ấy giống nhau, cái túi này 1 triệu, túi kia cũng 1 triệu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lý tưởng của cái người chủ cái túi tiền đó, họ nhắm tới cái mục đích gì, đó là chuyện khác. Một anh ảnh dùng 1 triệu đó để anh làm ăn, một anh ảnh dùng 1 triệu đó làm từ thiện, một anh ảnh dùng 1 triệu đó để anh hưởng thụ trụy lạc, một anh ảnh dùng 1 triệu đó để anh làm cò mồi, anh đi anh lừa đảo người khác. Các bạn thấy không? Cũng 1 triệu, cái nội dung, cái giá trị vật chất của hai túi tiền giống hệt nhau, nhưng mà chưa đủ, nó còn có chuyện nữa là cái túi tiền này nó được cái người chủ nhân dùng để nhắm tới cái mục đích gì, ý nghĩa gì, cứu cánh gì, lý tưởng gì nữa nha. Cái biết của chúng ta nó về nghiệp lý rất là giới hạn. Thì đại khái là học về sáu trí biệt trí của Như Lai, gọi là trong đây gọi là sáu, gọi là Như Lai lực, có chỗ kể là 10, có chỗ kể là sáu nhưng mà không có thiếu được. Từ trong đó còn có mấy cái mà trong đây không có nhắc, ví dụ như là Đức Như Lai có cái khả năng là quan sát một người, người biết khuynh hướng tâm lý của người ấy là thiện nhiều hay ác nhiều, người biết rất rõ. Rồi một cái trí nữa là ngài nhìn một chúng sinh, ngài biết rất rõ là cái thiện pháp của người này ra sao, thích hợp với cái pháp thoại nào, thích hợp với cái cách nói nào, ngài biết khuynh hướng chung và ngài biết cả cái chi tiết riêng. Ngài biết cái khuynh hướng chung người này là nghiêng về cái gì đúng, nhưng mà cái chi tiết riêng là cái vị thanh văn bỏ tay cái chỗ chi tiết riêng. Khuynh hướng chung mà mình biết được là mình đã giỏi rồi. Thí dụ như ngài sẽ có, ngài biết cái ông này là trí nhiều nè, ông này là niệm nhiều nè, ông này định nhiều nè, ông này đức tin nhiều, ngài sẽ phát biết đúng. Nhưng mà cái đó là cái biết cái khuynh hướng chung, nhưng mà qua cái chi tiết riêng đó là mệt rồi. Cái chi tiết riêng là giữa hai cái ông mà đều là hàng đại trí hết này, ông A ông B đều là bậc đại trí hết, triệu trí nhanh lắm, hiểu nhanh, nhớ giỏi lắm. Nhưng mà khổ một điểm là cái ông A mình phải nói cái gì nó kẹt vậy đó. Giống như hai ông đều là dân có tiền đại gia, hai ông đều là những người đi đứng khắp thế giới, hai ông đều là dân sầm ăn, sầm hưởng thụ. Nhưng mà vấn đề này nè, bây giờ mình đãi hai ông món nào đây nè, cái chuyện mà mình đãi có đúng cái khẩu vị họ hay không, nó ngoài cái đoán là nó còn có cái biết nữa, phải có cái khả năng này. Mình phải có chút thông tin rồi phải không, là ông này là ông thích đồ Nhật, ông kia ông thích đồ Âu, ông nọ ông thích đồ Á, đồ Thái, đồ Đại Hàn, ví dụ như vậy. Chứ còn cái biết chung chung mình biết ở cái ông này là ông này ông thích đồ châu Á nè, chưa đủ đâu. Biết tới đó mới là mới cái biết chung chung thôi quý vị, biết chung chung thôi. Chứ còn Á nó tới bao nhiêu cái món Á ra, bao nhiêu món, biết món nào mà đãi đây. Ở trong kia Đức Thế Tôn này khác, ngài biết rất rõ hai ông này là hai ông đại gia hoặc là hai ông nhà nghèo, ngài biết rất rõ. Ngài biết rất rõ là hai ông này đều là dân sầm ăn, biết rất rõ. Nhưng mà nó ngài biết thêm cái chuyện mà người đệ tử không biết. Ví dụ như ngài biết ông này nè, ông mới vừa bị trúng thực hôm qua, ông trên thổ dưới tả rất là mệt, bữa nay ông rất cần một cái chén cháo trắng là cháu hoa đó, nấu từng lát không biết thế cũng ở trong đó. Mình chỉ biết là ông đang đặc biệt mình đem ông đang tình cho hoa tặng thôi. Ngày đi nhưng phải là ngày sáng, ngày dạng là ngày các vị có biết không? Thank you.